Vạn thú triều hoàng, chương 195, vì sao như vậy anh Tuấn? Gocchuyenaudio.com, dễ dàng liền đem Cao Hiên song quyền đánh bẹp, vứt trên mặt đất hung hăng cọ sát giả là ê, mọi người kinh ngạc mà ngẩng đầu lên. Chỉ thấy chân Tiểu Tiểu phía sau, xuất hiện Tôn Cao lớn thân ảnh, bởi vì phản quang, hắn ngũ quan hình dáng rất là mơ hồ, nhưng hai mắt bên trong, lại thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, uy áp chi cường, cường đến mọi người cẳng chân thẳng run, tức giận chi liệt thiêu đắc nhân tâm hoảng sợ, linh hồn mấy dục hỏng mất. Quái nhân sư đệ, một phen ném xuống trong tay rìu to bản, thải hà quỳ sát đất anh khóc giống. Quái nhân sư đệ nhất định là thấy chính mình bị đáng chết Cao Hiên đẩy đến trên mặt đất mới buồn bực mà đối hắn ra tay tích. Xem ra nhu nhược một ít quả thực có thể hòa tan nam tử cứng rắn lạnh băng nội tâm. Cắn khăn tay, chưa bao giờ cùng, thục nữ, hai chữ kéo qua bất luận cái gì quan hệ thải hà, khóc giống làm vẻ ta đây đến giống như bị cuồng phong trà đạp tiểu bạch đồ ăn giống nhau. Quái nhân sư đệ, quái nhân, dư lại nam tu sĩ nhóm tắc vẻ mặt sợ hãi, thân thể cầm lòng không đậu ở trong gió run run không ngừng. Bởi vì quái nhân nhập môn bất quá hơn tháng, lại sáng tạo ra vô số lệnh người khó có thể quên được truyền kỳ. Hắn nhất tiên minh đặc thù, đó là không muốn cùng nhân ngôn ngữ, cũng không chủ động nhận nhiệm vụ chém giết trong quan cá sấu yêu, nhưng chỉ cần có cá sấu từ hắn chiếm lĩnh cái kia trên sườn núi đi ngang qua. Vô luận là ngưng khí một tầng, vẫn là trúc cơ tu vi toàn một quyền băng sát. Bị này thần uy sở hám, chủ mạch hai vị thiên kiêu từng tự mình tới cửa bái phỏng, gắng đạt tới trao đổi bao vây tiễu trừ cá sấu yêu đầu lĩnh. Đầm nước đại lão một chuyện. Nhưng từ cữu tử mặc cùng Bắc Tam Tam vẻ mặt xanh mét, xám xịt xuống núi bộ dáng không khó suy đoán, kia chàng đỉnh hội nghị cuối cùng lấy ý kiến không hợp mà tuyên cáo phá sản. Đồng thời này quái nhân còn dài quá trương làm thế gian nữ tử toàn điên cuồng mặt bị nhốt quan nội 6 năm, Phi Long Tông nữ các đệ tử vốn đã thanh tịnh ít ham muốn, nhưng mà bỗng nhiên gặp qua kia quái nhân không giống nhân gian phàm thai thiên tiên tư dung, lập tức như bị điểm bạo củi đốt giống nhau, top 5 top 3 quần áo bại lộ mà chủ động dán lên môn đi. Chỉ tiếc này quái nhân tựa hồ đối nữ tử dáng người rất là bắt bẻ, mỗi khi gặp được nữ tử ánh mắt toàn muốn ngừng ở này trên ngực hạ quét động 3 giây, cười nhạt một tiếng. Nho nhỏ, lấy biểu bất mãn sau, lại vô tình mà đem người một chân đá phi. Mẹ nó, vũ nhục người cũng không mang theo như vậy vũ nhục, nhưng Phi Long nữ tu nhóm đối với như vậy một khuôn mặt lại cố tình vui vẻ chịu đựng, ở được xưng mương thâm như hải thải hà tiên tử đều luân phiên bị nhục lúc sau, trong quan còn sót lại mấy chỉ đu đủ, một lần bị xào đến kinh thiên giá cao. Bất quá này quái nhân sư đệ, rất ít từ hắn chiếm lĩnh hai đầu bờ ruộng rời đi, hôm nay là mặt trời mọc từ hướng Tây. Hắn chẳng những ra cửa đi bộ còn vì bị đụng vào trên mặt đất Phi Long đệ tử hướng Cao Hiên ra tay. Nhìn chằm chằm thải hà tiên tử ở tiếng khóc chung run rẩy đại sóng, ở đây nữ tu đều bị oán giận đến hai mắt đỏ bừng. Còn không phải là đại như vậy một chút sao? Còn không phải là đại như vậy một chút sao? Sang năm trên cây kết đu đủ, bổn cô nương muốn toàn bộ bao hạ. Chân Tiểu Tiểu bả vai, ở trong gió nhẹ nhàng kích thích. Gocchuyenaudio.com Nàng không có quay đầu lại, nhưng kia hung thú ngao ngao rít gào, còn có nhất cử nổ nát Cao Hiên đôi tay thiết quyền, vì sao như vậy làm người quen thuộc đâu. Tiểu Trúc Trúc, Cao Cao nhướng mày, chân Tiểu Tiểu nhẹ nhàng gót sen, đem chính mình thân thể chuyển hướng phía sau. Bỗng ánh vào mi mắt là xa lạ mặt mày, xa lạ dung nhan. Gò má như đao khắc rìu đục, anh Tuấn đến làm người hít thở không thông. Dưới chuyện ngoài lề, anh thân là ma ma lòng dạ hiểm độc mao. Lúc này thực kích động. Nằm ở bàn phím thượng cắn khăn tay người nào đó lưu. Tấu chương xong, cách chương.